Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, nướng cẩu đạo nhân. Người nọ ở đấu trường bên trong, đánh nhau hơn trăm tràng, rốt cuộc xông ra tới, lại là ở Côn Luân hư trung khắp nơi giết chóc. Phương Vân nói, cuối cùng, vẫn là Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân liên thủ, mới đưa người nọ chế trụ. Phương Vân nói xong, hãy còn ở hồi ức bên trong, không kềm chế được, qua thật lâu sau, mới ngượng ngùng nói, ta khi còn nhỏ, mỗi khi không nghe lời khi, mẫu thân liền sẽ dọn ra chuyện này làm ta sợ. Ta một khi nghe nói đến người nọ tên, liền không nên ở làm sằng làm bậy. Người nọ tên gọi là gì? Một bên Ngụy Nhiên nghe nhập thần, vội vàng hỏi, nướng cẩu đạo nhân. Phương Vân nói, nghe nói hắn mỗi khi giết người, trong miệng liền muốn chi chi rung động, hơn nữa lại là ngao tu, bởi vậy liền có cái này ngoại hiệu. Đến nỗi này tên họ thật, lại là không người biết hiểu. Nướng cẩu đạo nhân, Giang Nam Như lẩm bẩm nói, nếu là như vậy, hắn có như vậy thực lực, vì sao phải ở kia đấu trường trung trì hoãn lâu như vậy? Còn có, Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân lại là thần thánh phương nào? Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân đó là Côn Luân hư quản sự lâu. Phương Vân trắng liếc mắt một cái, nói, đến nỗi cái thứ nhất vấn đề sao? Muội muội cũng biết kia nướng cẩu đạo nhân ban đầu là làm gì đó. Giang Nam Như tất nhiên là không biết Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân. Tuy là Vuông Vân quở trách, lại là chút nào không tức giận. Nàng đột nhiên nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, chẳng lẽ kia nướng cẩu đạo nhân cũng như chúng ta giống nhau, là ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong tới. Nói xong, nàng xoay người nhìn thoáng qua bên cạnh Thạch Tú ba người, kia Phương Vân lại là mỉm cười, nói, kia cũng không phải là, các ngươi lại đoán, nếu có phải hay không, kia tất nhiên đó là nơi này người. Thạch Tú nói, ta đoán kia nướng cẩu đạo nhân là Côn Luân hư người, chỉ là lại không biết vì sao sẽ bị bán mình đi kia đấu trường bên trong. Ca ca đoán đúng rồi, kia nướng cẩu đạo nhân lại thật là nơi này người. Phương Vân nói, nhưng là các ngươi tất nhiên không biết hắn là đang làm gì. Phương Vân bán nổi lên cái nút, mọi người tất nhiên là không biết, nàng tự giác không thú vị, chỉ phải nói, kia nướng cẩu đạo nhân vốn là trong núi Tiểu Phu. Trong núi Tiểu Phu, Giang Nam Như kinh hãi, vội vàng hỏi, nàng ở Côn Luân hư thời gian cũng không tính đoạn, đã là biết được nơi này sự tình. Côn Luân hư chung, đều không phải là mỗi người đều là tu sĩ, hoặc là nói, mới bắt đầu sáng lập nơi đây người, tất nhiên là hiền năng đại đến, nhưng tụ tập tu sĩ càng nhiều, tự nhiên liền có tân sinh nhi sinh ra. Những cái đó tân sinh nhi cha mẹ là tu sĩ, tự thân lại không nhất định cụ bị tu chân tư cách. Như Phương Vân giống nhau, cho dù này phụ là một phương đại giả, nàng chính mình lại không có một tia tu chân năng lực, còn muốn đi mượn dùng kia thông suốt thần đan trợ giúp. Đúng vậy, trong núi Tiểu Phu, một tia linh lực cũng không, không hề có tu chân kinh nghiệm. Phương Vân nói, kia, lúc này không chỉ là Giang Nam Nhứ, ngay cả còn lại mấy người cũng tò mò lên, đến nỗi nướng cẩu đạo nhân vì sao sẽ tiến vào đến đấu trường bên trong, từ trước đến nay không người biết hiểu. Phương Vân nói, nhưng có thể khẳng định chính là, kia nướng cẩu đạo nhân ở ra đấu trường, giống như là sát thần giống nhau, tầm thường tu sĩ căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Đây là vì sao? Giang Nam Như trong miệng hỏi, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, lấy sát nhập đạo? Không sai. Phương Vân gật đầu, nói, đúng là lấy sát nhập đạo, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể thích giết chóc như mạng. Người ý tứ, kia mây lửa cũng sẽ. Giang Nam Như theo bản năng hướng trong phòng nhìn thoáng qua, trên mặt lại là đột nhiên biến sắc, nói, hết chương.